Anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 6, quyết tâm. Góc truyện audio.com. Thế là đêm hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về bữa tiệc. Nghĩ nhiều đến nỗi hôm nay tôi mang cặp mắt gấu trúc đến trường luôn. Oi Tiểu Vãn, sao trông ông tiều tụy thế? Hôm qua ăn nhiều quá nên tối về không ngủ được à? Bát Du chả biết chui từ đâu ra khoác lấy vai tôi nói lời trêu chọc. Tôi đang lo sắp chết rồi đây. Bla, bla, bla, tôi thở dài rồi kể cho Bát Du nghe về bữa tiệc tối qua nhưng biểu hiện của lão làm tôi quá thất vọng. A ha ha, ông và Trọng Phi đúng là có duyên thịt đó nhé. Bát Du hớn hở nói. Ông cô nhe câu, bất ngờ gặp nhau là về sau gặp họa à? Tôi cáo, tôi chưa nghe bao giờ. Bát Du bĩu môi nói. Bó tay với ông, bạn ông đang gặp nguy nan. Ông cô an ủi thì thôi còn moi móc đủ điều. Tôi xị mặt càm giảm. Tôi nói ông và tôi là bạn bao giờ nhỉ? Bát Du ngây thơ nói. Được lắm, ông dám, ái. Tôi phát hỏa định giơ tay đánh Bát Du thì có ai đó đánh vào đầu tôi. Muốn chế, tôi quay người lại, định hét lên thì cái mặt đáng ghét đập vào mặt khiến tôi chết sững. Tí nữa cuộc chiến bắt đầu rồi. Cậu cô hối hận chứ? Nếu bây giờ cậu cúi đầu nhận thua thì tôi sẽ chọn ai em đi. Trọng Phi đứng trước mặt tôi ra vẻ cao thượng nói nhưng hắn chưa kịp diễn hết vai ông bụt đã bị tôi tạt ngay gáo nước lã vào mặt. Đúng là cái tên đáng ghét. Tôi có lòng tốt khuyên nhủ cậu mà cậu cô nghe. Đến lúc thua tôi thì đừng có hối hận. Trọng Phi nhăn mày quát. Tôi cô cần tên đầu óc bã đậu như cậu khuyên nhủ. Phải chăng cậu sợ cô dám thi nên bảo tôi xin hàng? Tôi xỉa xói hắn bằng những lời nói ngọt ngào. Cứ chờ đấy, Trọng Phi thức tối quát rồi quay đi. Người đâu kỳ cục vậy? Cô nói được quay sang quát người ta à? Tôi khép mắt cau mày phàn nàn. Cho anh xin lỗi thay Trọng Phi. Tính nó hay thế, mong em bỏ qua, khinh yêu nhỏ nhẹ nói. Ít ra anh chàng này còn biết phân biệt điều đúng sai. Chứ cô như tên Trọng Phi đáng ghét kia. Cô sao, tôi cô chấp những kẻ não bị suy giảm. Tôi cao giọng nói rồi quay lưng đi. Cứ đợi đấy Trọng Phi, tôi sẽ cho anh nếm mùi lợi hại. Hắc, hắc, hắc, sau hai tiết học căng thẳng, giây phút mọi người mong đợi cũng đã đến. Tại phòng chờ. Tiểu Trân, bà lấy cho tôi đôi giày. Tôi nói, đây, Tiểu Trân mở ngăn tủ lấy đôi giày ra rồi đưa cho tôi. Cảm ơn, tôi cười, ông có chắc là mình sẽ thắng cô? Tiểu Trân lo lắng hỏi tôi. Đương nhiên là chắc, vui, tôi vui vẻ nói nhưng chưa nói hết câu thì kêu lên đau đớn. Ông sao vậy, Tiểu Trân thất thanh, có cái gì đó ở trong giày. Tôi cau có nói rồi nhanh chóng tháo giày ra kiểm tra. Đinh ghim, Tiểu Trân kêu lên, khỉ thật, có đứa hãm hại tớ. Tôi hầm hè, giờ phải làm sao, máu chảy nhiều quá, hay thôi cậu đừng thi nữa. Tiểu Trân lo lắng nói, cây âu được, tôi thét, nhưng, Tiểu Trân cô an tâm nhìn tôi. Cậu đừng lo, tớ có thể nhịn được. Tôi cố làm ra vẻ bình thường để Tiểu Trân cô lo nhưng mặt đã biến sắc. Tôi dốc sạch đinh ghim ra khỏi giày rồi đi vào và buộc chặt. Tôi cố nhịn đau đứng dậy rồi bước ra ngoài. Hiện tại tôi và Trọng Phi đang ở sân chạy trước những tiếng cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Tôi nhất định phải thắng, tôi cô cho phép mình thua một tên nhu nhược như hắn. Nhưng, liệu tôi có thể chịu đựng cơn đau này đến khi nào đây, cách chương?